Sau này Tào Bằng có đi Quảng Lăng, việc học tập của Đặng Phạm cũng không đến nỗi giảm sút. Đương nhiên còn có Chu Thương và Phan Trương ở bên cạnh đốc thúc y. Kỳ Nhi hào hứng đứng bên cạnh, nhìn Tào Bằng so chiêu với Đặng Phạm. Đặng Phạm dùng bát cực quyền, còn võ công của Tào Bằng là thái cực quyền. Đừng tưởng động tác của Tào Bằng chậm chạp, nhìn như vô lực nhưng thực tế, từng đòn thế của hắn đều khắc chế chặt chẽ bát cực quyền của Đặng Phạm, khiến y không thể vận sức được. Từ nhỏ Kỳ Nhi đã tập võ với Lữ Bố, nhãn lực của nàng dĩ nhiên không giống với người thường. Nàng có thể nhận ra trong quyền cước chậm rãi yếu ớt của Tào Bằng ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, buộc nàng phải hiếu kỳ. Lữ Lam nhìn không được hỏi: "A Nam tỷ tỷ, A Phúc đang luyện quyền cước gì thế?" Hắn nói là cái gì đó thái cực, nhưng ta cũng không hiểu lắm. Hắn học quyền cước này từ ai vậy? Chuyện này nói ra cũng rất kỳ quái. Khi còn bé, A Phúc từng gặp một vị phương sĩ còn theo người này học một năm. Nhưng ta nhớ kỹ, lúc đó hắn chỉ học chữ mà thôi, không hề học cái gì khác. Chưa nói cốt cách thân thể hắn vốn rất kém cỏi. Sao không biết có chuyện gì chợt trở nên lợi hại? Mẫu thân nói A Phúc đã học được thuật thần tiên. Nói vậy, mấy thứ này đều là do hắn học được từ vị phương sĩ kia sao? Ha ha, chuyện này ta thực không thể nói rõ được. Trước đây, ta có hỏi qua hắn, nhưng lần nào hắn cũng đều trả lời rất mơ hồ, ta nghe cũng không hiểu. Sau này, ta cũng không hỏi hắn nữa. Cho dù hắn học cái gì thì hắn cũng là đệ của ta. A Phúc chính là A Phúc, cho dù không học được thuật thần tiên cũng không thể thành A Miêu, A Cẩu A. Lữ Lam cười khúc khích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 178 Tào Tặc Canh Tân, chương 179, Út Châu Sơn. Nhìn Lữ Lam cười ngây thơ, Tào Nam cũng chợt xúc động. Một nữ nhi tốt như thế, sao lại có một phụ thân đáng giận như vậy chứ? Đến Hải Tây được vài ngày, Tào Nam rốt cuộc đã biết được chuyện của Lữ Bố. Nàng không ác cảm lắm với gã, chỉ thầm nghĩ phẩm cách của người này dường như cũng không tốt lắm. Hơn nữa, bởi mối quan hệ giữa Lữ Bố, Đặng Tắc đối với Lữ Lam cũng không quá quan tâm nữa. Ngay cả Trần Quần thường ngày hay đến huyện nha cũng bởi vì có quan hệ đến Lữ Lam mà không thường tới chơi. Hôm qua, Trần Quần đã trở về Hạ Bì. Thời điểm cuối năm sắp đến, y phải đi cùng với cha y. Có điều, trước khi đi, y đã hẹn với Tào Bằng. Ngày 15 y sẽ lại đến, cùng hắn đi Quảng Lăng tìm Trần Đăng. Tào Bằng cũng không giữ lại. Dù sao đoàn tụ với người nhà cũng là chuyện hết sức quan trọng. Hắn nghĩ Trần Quần đi khắp trốn quanh năm suốt tháng, cũng đã lâu lắm không ở nhà. Giai đoạn cuối năm nay y chăm sóc cho phụ thân cũng là chuyện nên làm. Vì vậy, sau khi tiến Trần Quần, Tào Bằng bắt đầu luyện tập cho Đặng Phạm. Tiểu Đặng ngài rất tham ngủ, nhưng khi tỉnh lại, nó sẽ mở tròn mắt, hiếu kỳ nhìn cậu và thúc thúc cùng luyện võ. Hơn nữa, nó cũng có thể ngồi trên cái đệm da hổ, khoa tay múa chân, hình như đang học các động tác của Tào Bằng. Chỉ thấy Lữ Lam cười khanh khách liên tục, đôi mắt nàng khi cười khiến cho khuôn mặt giống như trăng rằm, trông rất đẹp mắt. A Phúc, ngươi thấy Lữ tiểu thư thế nào? Cơm tối xong, Đặng Tắc vẫn chưa trở về. Tào Nam kéo tay Tào Bằng cười hì hì dò hỏi. Lữ tiểu thư. Tào Bằng hơi sửng sốt, nhíu mày trầm ngâm một lúc. Rất tốt. Đúng vậy không? Tào Nam chợt nói, A Phúc, tuổi tác ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc nghĩ đến chuyện cưới xin rồi. Cưới xin? Đúng vậy. Trước đây không lâu, nương còn bàn bạc với ta làm sao để quyết định hôn sự cho ngươi. Tào Bằng vừa nghe đã ngây người. Ta mới 14 a, tuy sắp 15 thật nhưng vẫn không đến nỗi thành thân sớm như thế chứ. Tỷ, chuyện này vẫn còn sớm mà. Đâu còn sớm nữa. Theo ta thấy, không sớm chút nào đâu. Điều kiện của chúng ta hiện tại cũng tốt, cha nương thấy được tiền đồ của ngươi cũng vui vẻ. Hai người đều mong ngươi sớm thành thân, bọn họ sớm có cháu bé. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta ít người, cha nương cũng chỉ có mình ngươi là người nối dõi. Ngươi có thành thân thì cha nương mới chút được nỗi niềm tâm sự này. Đương nhiên, nương cũng không bắt ngươi phải thành thân ngay. Nếu tìm được người thích hợp cứ đính hôn trước là được. Dưới ánh đèn, Tào Nam kéo tay Tào Bằng kiên trì khuyên bảo. Chuyện đó có liên quan gì đến Lữ tiểu muội? Ta thấy Lữ tiểu thư rất tốt, hay là ngươi cầu hôn nàng đi. Tỷ, tỷ đừng bận tâm nữa. Tào Bằng vội vã xua tay. Hắn thật không ngờ tỷ tỷ lại để mắt đến Lữ Lam. Lữ Lam là ai đây? Cha nàng chính là Lữ Bố A. Chưa nói đến chuyện Tào Bằng vốn không có tình ý với nàng. Kể cả có, hắn còn e ngại Lữ Bố sẽ tìm hắn gây chuyện phiền hà. Tào Bằng không thể nói là ác cảm với Lữ Bố nhưng cũng chưa thể nói là hảo cảm. Đối với tính tình của người này, hắn rất tán thưởng nhưng còn phẩm cách của gã thì sao? Vấn đề không phải ở chỗ ba đời nhà Lữ Bố là gia nô, mà là con người này quá ham công danh lợi lộc. Mới trước còn đánh nhau với Viên Thuật, sau lại đã kết thân với lão. Người này thật sự, phàm là một người như thế lại càng thích làm chính trị. Huống hồ Lữ Bố lại có một thân võ nghệ. Tào Bằng gãi gãi đầu, tỷ, tỷ đừng nói lung tung nữa. Lữ tiểu thư đã đính hôn rồi. Nhưng thật tiếc quá. Tào Nam thở dài, ta cảm giác cô bé đó rất tốt. Nhưng ta nghe nói cô ấy đã từng giúp ngươi thì phải. À, đúng là có chuyện này. Đại trưởng phu có ăn phải báo đáp. Sau này nếu có thể, ngươi nhớ giúp nàng đấy. À, để nhớ rồi. Thật ra, không cần Tào Nam nói, Tào Bằng cũng sẽ nhớ kỹ. Hắn không chỉ nợ Lữ Lam nhân tình mà còn nợ ăn tình của Điêu Thuyền. Chuyện Bạch Môn lâu ngày sau, Lữ Lam sẽ có kết cục như thế nào? Trong Tam Quốc diễn nghĩa chỉ nói Lữ Bố bị giết ở Bạch Môn lâu, nhưng không nhắc gì tới người nhà của gã. Số phận của Lữ Lam sẽ ra sao? Tào Bằng thật sự không biết được. Nhưng chung quy, hắn có thể đoán được số phận nàng cũng không tốt đẹp gì. Ta nên làm gì để giúp các nàng đây? Cứu Lữ Bố, có lẽ. Tào Bằng không khỏi cười khổ. Lữ Bố là nhân vật như thế nào đây? Gã chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ, đến lân Tào Bằng đi cứu sao? Cho dù là hắn có năng lực đó thật, thì làm thế nào để thay đổi Lữ Bố đây? Hơn nữa, đối thủ của gã lại chính là Tào Tháo A. Tào Bằng thật sự không có bản lĩnh đó.